Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 256, 256, chữa trị cho Triệu Tú Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng cũ chật chội, chỉ còn lại hai người Triệu Đại Vĩ và Triệu Tú Hòa. Mặt của Triệu Tú Hòa rất đỏ. Mặc dù cô ta không phải là gái chưa chồng nhưng dù gì cô ta cũng không quen Triệu Đại Vĩ. Lại cộng thêm Triệu Đại Vĩ là một chàng trai trẻ tuổi, trẻ trung và mạnh mẽ, nên cô ta càng thấy hơi xấu hổ. Nhưng cô ta lại sợ cơ thể sẽ có vết sẹo. Đối với phụ nữ mà nói, trên cơ thể có sẹo là một chuyện vô cùng đau khổ. Trong lòng cô ta hơi bối rối, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm cởi quần áo ra, chỉ để lại hai cái sát bên trong nhất. Triệu Tổng, cậu xem nhiều vết bầm tím như vậy, có thể chữa lành lại được không? Triệu Tú Hòa ngượng ngùng. Triệu Đại Vĩ ngây ra, chỉ thấy sau lưng, còn có trên chân của Triệu Tú Hòa, khắp nơi đều là vết sẹo. Đây toàn là những tên côn đồ đánh ư? Triệu Đại Vĩ nhìn lên lưng của Triệu Tú Hòa, chỉ cảm thấy phát hoảng. Nhưng Triệu Đại Vĩ cũng để ý có những dấu vết, thật ra không phải vết thương mới mà là vết thương cũ. Triệu Đại Vĩ lộ ra vẻ nghi ngờ. Triệu Tú Hòa hơi do dự, gật đầu, cơ bản đều phải. Triệu Đại Vĩ nghĩ rằng vấn đề này không nên hỏi sâu về vấn đề này, thế nên không tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng anh có thể đoán được những vết thương cũ này là do người khác làm. Triệu Đại Vĩ bảo Triệu Tú Hòa nằm sấp xuống, như vậy anh có thể dễ dàng chữa trị, bởi vì vết bầm tím trên cơ thể của Triệu Tú Hòa khá nhiều. Cho nên lần chữa trị này của Triệu Đại Vĩ tốn khá nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, mẹ của Triệu Tú Hòa có vào một lần. Khuôn mặt của Triệu Tú Hòa đỏ lên ngay lập tức. Người khác không biết mẹ mình có ý gì, cô ta còn không biết ư? Cô ta cảm thấy mẹ mình chắc chắn hơi lo lắng, không biết Triệu Đại Vĩ có nhân cơ hội làm chuyện sai trái hay không. Hoặc là lo lắng hai người trai đơn gái chiếc, cọ sát ra tia lửa. Thật ra Triệu Đại Vĩ cũng nhận ra được một chút hàm ý bên trong nhưng anh không hề để ý. Cây ngay không sợ chết đứng. Triệu Đại Vĩ tự hỏi lòng mình. Anh không có ý gì khác với Triệu Tú Hòa. Dù sao Triệu Tú Hòa cũng là phụ nữ đã có chồng. Ngoài ra, vết thương trên người Triệu Tú Hòa ít nhiều cũng có liên quan đến anh. Nếu như lúc anh chữa trị sinh ra suy nghĩ khác, vậy thì có gì khác xúc sinh. Tốn nửa tiếng đồng hồ, Triệu Đại Vĩ và Triệu Tú Hòa đi từ trong phòng ra. Mà Triệu Tú Hòa cũng đã mặc quần áo vào. Sau khi ra ngoài, mọi người không kìm được ngơ ngác, bởi vì có thể nhìn ra được rõ ràng sắc mặt của Triệu Tú Hòa đã đỡ hơn rất nhiều. Thậm chí làn da cũng trắng nõn hơn trước rất nhiều. Có lẽ là bởi vì long khí. Làn da của Triệu Tú Hòa được long khí ngấm vào, cũng có hơi cải thiện. Sau khi chữa xong, Triệu Đại Vĩ liếc nhìn Tiền Mỹ Lâm. Tiền Mỹ Lâm hiểu ý, cô ấy mỉm cười lấy 20.000 tệ ra, nhét vào tay Triệu Tú Hòa. Đây là một chút tấm lòng của Đại Vĩ và chúng tôi. Làm liên lụy đến mọi người chúng tôi cũng rất có lỗi. Mong cô hãy nhận lấy chút tiền này mua một ít thuốc bổ để giúp cơ thể hồi phục thật tốt. Thế này làm sao được? Triệu Tú Hòa lập tức ra vẻ từ chối. Đầu tiên, người nhà họ Triệu bị số tiền này làm cho kinh ngạc. Sau đó nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể nhận lấy số tiền này. Vừa nãy Triệu Đại Vĩ đã chữa trị cho Triệu Tú Hòa. Nếu bây giờ lại nhận tiền thì có hơi giống ăn vạ. Cố ý lừa bịp người ta. Mắt thấy Triệu Tú Hòa và người nhà họ Triệu vẫn còn từ chối, Triệu Đại Vĩ bèn nói. Nhận lấy đi, bởi vì chuyện của tôi mà chị Tú Hòa không thể không tới ở nhà mẹ đẻ. Coi như số tiền này là bồi thường của tôi. Chú Triệu, và dì, hai người cầm lấy số tiền này chăm sóc chị Tú Hòa cho tốt. Dưới sự kiên trì của Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm, cuối cùng nhà họ Triệu đã nhận lấy số tiền này. Số tiền này đối với Triệu Đại Vĩ bây giờ mà nói, chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng đối với nhà họ Triệu, có thể là mấy tháng, thậm chí là nửa năm thu nhập. Nhà họ Triệu cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần. Sau đó, đám người Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm từ nhà Triệu Tú Hòa trở về. Triệu Kỳ nói, Triệu Đại Vĩ, chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi. Tôi cũng đã thông báo cho anh. Vậy nên tôi trở về đây. Có cần tôi đưa cô về không? Triệu Đại Vĩ hỏi. Không cần, tôi tự đi xe về là được. Triệu Đại Vĩ cạn lời. Mặc dù tôi đã tiến hành xử lý cho vết thương của cô, nhưng trong vòng một tháng, nhưng tôi khuyên đừng tròng trành hoặc làm các hoạt động mạnh. Tôi hiểu, đi xe vẫn được nhỉ. Hơn nữa sở phóng cho tôi giả định 2 tháng. Triệu Kỳ mỉm cười. Nếu không phải chuyện của Triệu Tú Hòa có liên quan đến chúng ta, tôi cũng không chủ động yêu cầu đến đây điều tra trong kỳ nghỉ. Được, vậy cô tự chú ý nhiều một chút. Triệu Đại Vĩ nhắc nhở. Triệu Kỳ mỉm cười, lái xe máy của mình đi ra khỏi thôn. Chờ Triệu Kỳ rời đi, Lương Thu Tịnh nói. Có cần tôi giúp anh chú ý một chút? Tình hình an toàn của thôn Đại Long gần đây. Cô ấy nghe Triệu Kỳ nói người ở bên thành phố Khâu Dã phao tin muốn trả thù. Mặc dù khả năng khá thấp nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy đừng mạo hiểm. Nên sớm phòng bị mới được. Triệu Đại Vĩ nghĩ một chút. Anh cảm thấy không thể cược. Bèn nói. Vậy thì vất vả chị Thu Tĩnh rồi. Khách sáo với tôi làm gì? Hơn nữa tôi cũng lấy tiền lương. Lương Thu Tĩnh cười hớn hở. Chị dâu, chị cũng phải cẩn thận một chút. Xem như là đề phòng lỡ như. Triệu Đại Vĩ nhắc nhở Tiền Mỹ Lâm ở bên cạnh. Tiền Mỹ Lâm hỏi. Chị dâu biết rồi. Và lại chị cũng không xui xẻo như vậy. Đến nỗi động một cái là bị người ta bắt nạt ư. Triệu Đại Vĩ nghĩ thầm chuyện này cũng chưa chắc. Lúc trước nhà nghèo, thật sự không chịu nổi người khác ức hiếp. Có mấy lần còn vô cùng nguy hiểm. Trải qua chuyện trước đây, Triệu Đại Vĩ không bao giờ muốn Tiền Mỹ Lâm chịu bất cứ tổn thương nào. Đương nhiên, anh chỉ để chuyện này trong lòng, không nói ra ngoài. Vài ngày tiếp theo, mọi người đều chuẩn bị cho nghi thức khai mạc bia tưởng niệm anh hùng kháng Nhật. Bởi vì đây là hoạt động khá lớn, cho nên không chỉ là người của thôn Đại Long, bao gồm không ít du khách bị chuyện này hấp dẫn, mà người dân Phong Lâm, kể về lịch sử của cuộc chiến tranh chống Nhật ở núi Đảng Khấu. Xem như là hình thành một phong trào nhỏ, những chuyện này, không chỉ người lớn thích nghe, đến trẻ con cũng mong người lớn trong nhà kể lại chuyện trước đây cho chúng nghe. Tiền Mỹ Lâm hỏi, Đại Vĩ, cậu biết về cuộc kháng chiến ở núi Đảng Khấu không? Triệu Đại Vĩ nghe thấy câu hỏi này, trong lòng không kìm được hơi thương cảm. Những chuyện này đều là lúc anh còn nhỏ, nghe ba mẹ và anh kể. Nhưng những người thân này bây giờ đã không còn nữa rồi. Lương Thu Tĩnh cũng vô cùng có hứng thú với chuyện này. Thế nên, Triệu Đại Vĩ bắt đầu kể. Vào mười mấy năm trước, trong thời kỳ chiến tranh hỗn loạn đó, trên núi Đảng Khấu, câu chuyện vẻ vang của 20.000 người chiến đấu chống lại 30.000 quân địch. Được biết, trong núi Đảng Khấu đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến. Số người chết cộng lại hơn 80.000 người. Trong đó bởi vì sự chênh lệch về trang bị, máu của những anh hùng bên phe mình rơi gàng nhiều hơn. Những câu chuyện đó, có thắng lợi, cũng có chuyện bi thương. Vì vậy, thật ra rất nhiều năm trước, trên núi Đảng Khấu này cũng đã có bia tưởng niệm các anh hùng. Nhưng có một trận lở đất nhỏ đã chôn vùi bia tưởng niệm. Theo đó vì sự kỳ lạ trên núi Đảng Khấu, mọi người cũng không dám lập bia lần nữa. Mà sau đó, chuyện lập bia cũng dần dần bị mọi người lãng quên. Tiền Mỹ Lâm và Lương Thu Tĩnh nghe rất say sưa. Triệu Đại Vĩ nói, kể xong rồi, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Hóa ra ở đây còn có nhiều chuyện như vậy. Tiền Mỹ Lâm và Lương Thu Tĩnh lần lượt cảm thán. Tiếp theo, ngày khai mạc bia tưởng niệm anh hùng danh giới núi Đảng Khấu cuối cùng cũng đến. Cách chương.